Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 105 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Này, Long Huynh, quan điểm của Huynh như thế nào? Lòng lão ma suy xét một lát, sau đó mỉm cười, nói. Ý kiến của Liễu lão đệ, Long Bỗ cũng hoàn toàn tiếp thu. Thế nhưng ngũ đại tông môn vạn dặm xa xôi đến đánh Kim Diễm Quốc, nếu như không công mà trở về thì những tu sĩ này có chút không cam lòng. Ý tứ của Long Huynh là... Sắc mặt của Liễu Thừa Phong vẫn không thay đổi, lúc này cũng mỉm cười hỏi một câu, mà Triệu Địa bên cạnh lại dùng mình trong lòng nhíu chặt đôi mày lại. Rất đơn giản thôi, nếu như để ngũ đại tông môn rút đi, chỉ cần Triệu Tiểu Hữu đồng ý bày ra một chút thực lực là được. Lòng lão ma lập tức nói, rồi liếc mắt nhìn về phía của Triệu Địa. Bày ra thực lực sao? Chẳng lẽ Long Huynh muốn đích thân khảo nghiệm một chút thực lực của Triệu lão đệ sao? Liễu Thừa Phong có hơi kinh ngạc nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu như hai người này luận bàn một phen, có thể để hắn suy đoán một số thực lực của hai người. Hai người này một người là địch thủ qua lại mấy trăm năm, một người là nhân tài mới xuất hiện không thể nhìn thấu, đều là một trong số ít người có thể nảy sinh ảnh hưởng đối với hắn. Giao thủ với đại tu sĩ, tại hạ chỉ là một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, tự nhiên là một chiêu cũng không có khả năng ngăn trở đâu. Triều Địa vội vàng chắp tay, nói. Lòng Mỗ cũng không nói là muốn đích thân mình xuất thủ. Đà sư đệ, ngươi lại đây. Lòng lão ma khẽ cười một tiếng gọi tà nhãn ma quần gần đấy. Chỉ cần Triệu Tiểu Hữu không tránh không né, có thể chính diện đỡ được một chiêu của sư đệ Long Mỗ, ngũ đại tông môn sẽ lập tức rút khỏi tranh đoạt Kim Diễm Quốc, lui binh ngay trong hôm nay không nói nhiều. Lòng lão ma hướng về phía Triệu Địa nói, vẻ mặt tỏ ra có chút mong đợi. Tà nhãn ma quân đại danh lừng lẫy mấy năm nay vô cùng vang dội, Liễu Mỗ cũng đã nghe qua không ít, hôm nay cũng có thể mở mang kiến thức, chuyến đi này của Liễu Mỗ cũng không có tệ rồi. Triệu lão đệ, ý của ngươi thế nào? Dù sao đi nữa, thực lực của ngũ đại tông môn cũng cao hơn sáu phái Kim Diễm Quốc một bậc, nếu khai chiến sẽ vô cùng bất lợi đối với sáu phái đó. Liễu Thừa Phong thân thiết hỏi một câu, ngụ ý cũng tỏ ra vô cùng là rõ ràng, đúng là muốn Triệu Địa đáp lại khiêu chiến của đối phương. Triệu Địa trong lòng thoáng kinh hãi, lúc này đôi môi của Long lão ma mấp máy, nhưng không để lộ ra bất cứ thanh âm nào, mà tà nhãn ma quân bên cạnh của hắn lại khẽ gật đầu, hiển nhiên là Long lão ma đang truyền âm nói một điều gì đó, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định liên quan đến một chiêu đối phó với Triệu Địa. Nếu đã là như vậy, tại hạ tuy rằng trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vì lợi ích của tông môn và sáu phái cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mà thôi. Đạt đạo hữu, vẫn xin thủ hạ lưu tình. Triều Địa tiến về phía trước một bước chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói. Ây, ha ha ha! Triệu đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, chỉ có điều trước tiên Long Mỗ phải nói rõ, một chiêu này, đạt sư đệ cần phải thi pháp trong thời gian nửa nén nhàng, Triệu tiểu hữu không thể né tránh hoặc bỏ chạy, bằng không thì sẽ coi như bỏ cuộc chịu thua. Lòng lão ma thu liễm dáng tươi cười nghiêm mặt, nói. Được, Tất cả đương nhiên là ý kiến của hai vị đại tu sĩ để xử lý. Triều Địa cũng lập tức gật đầu nhận lời. Sau khi cùng Long Lão Ma truyền âm nói chuyện vài câu với nhau, Tà Nhãn Ma Quân cười lạnh một tiếng, từ từ bay tới trước người của Triều Địa cách hơn trăm trượng, lạnh lùng nhìn Triều Địa. Tà Nhãn Ma Quân danh tiếng hiển hách, xin hãy thủ hạ lưu tình. Triều Địa chắp tay hành lễ, mỉm cười, nói. Trận chiến lần này, Triệu Đạo Hữu nên lộ ra thần thông nghịch thiên. Sau này danh tiếng của Triệu Đạo Hữu chẳng phải cũng sẽ vang vọng phía đông nam thiên nguyên đại lục sao? Tà Nhãn Ma Quân thản nhiên nói, sau đó cũng không dài dòng, lập tức nhắm nghiền hai mắt, miệng nói lẩm bẩm. Tà Nhãn Ma Quân không ngừng đánh ra từng pháp quyết, từng đoàn ma khí màu đen theo 10 ngón tay của lão bán ra hội tụ trước người, rất nhanh đã hình thành một đám mây đen lớn chừng một trượng. Ma Quân không ngừng thi triển ra ma khí tinh túy, bắn vào trong đám mây đen này, nhưng thể tích của mây đen cũng tuyệt đối không thay đổi, chỉ là ma khí bên trong vẫn đang không ngừng áp xúc cô đọng lại, màu sắc của mây đen cũng càng sáng lên đen kịt, lại có hắc quang nhàn nhạt lóe ra từ trong đó. Liễu Thừa Phong hơi hé môi lại truyền âm nói với Long Lão Ma. Này, Long Huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như rất có tự tin đối với lệnh sư đệ. Thế nào, một chiêu này của lệnh sư đệ quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ sao? Liễu Lão Đệ không cần xuất ruột, đợi một chút nữa là sẽ thấy được thôi. Long Mỗ cũng sẽ tiết lộ trước một chút. Không sai, chiêu này mặc dù bởi vì sư đệ tu vi còn quá kém, không có cách nào mà thi triển nhanh được, cho nên cũng khó có thể sử dụng khi đấu pháp. Chẳng qua là sự lợi hại của chiêu này, tuyệt đối tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ khó có thể ngăn cản được. Ngay cả bản thân Long Mỗ, lần đầu tiên chứng kiến sự lợi hại của chiêu này trong lòng cũng giật lẩy mình đó. Long Lão Ma mỉm cười truyền âm trả lời, không chút che giấu sự đắc ý của mình ở trong đó. Ấy, không ngờ lại lợi hại đến như thế, ngay cả Long Huynh cũng khen ngợi không dứt miệng, sợ rằng tiểu tử này phải nếm mùi đau khổ không ít. Liễu Thừa Phong thản nhiên nói, trong lòng nổi lên một chút ý nghĩ thờ ơ và lạnh nhạt. Long Lão Ma mỉm cười truyền âm nói: "Ấy ấy, ha ha, thủ đoạn của Liễu Lão Đệ thật là cao minh đó. Mượn dùng thế lực của chúng ta để chèn ép người này, một mũi tên trúng hai con chim, Long Mỗ cũng vô cùng là bội phục." "Ấy, Long Huynh cứ nói đùa, thực ra chúng ta mặc dù là nhất minh chí tôn, nhưng 100-200 năm sau, nếu không thể bước vào cảnh giới hóa thần hư vô mờ mịt trong truyền thuyết, cũng khó tránh khỏi vẫn hóa thành một đống đất vàng. Tranh đoạt lợi ích của tu tiên giới này có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng qua là thay tông môn an bài một chút hậu sự mà thôi." Liễu Thừa Phong than nhẹ một tiếng, trên mặt thoáng lộ ra vẻ buồn bã. Long Lão Ma sắc mặt cũng ngưng trọng, lặng lẽ không nói. Hiển nhiên lời nói này của đối phương đã nói đến chỗ đau trong lòng của hắn. Hắn còn lớn hơn Liễu Thừa Phong mấy chục tuổi, thọ nguyên cũng chỉ còn lại có hơn 100 năm mà thôi. 200-300 năm gần đây, hắn gần như một mực bế quan tu hành, rất ít khi xuất hiện. Chính là nỗ lực đánh sâu vào bình cảnh sau cùng, tiến thêm một tầng nữa, nhưng trước sau vẫn không nhìn thấy hy vọng. Trong lúc hai vị đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ đều đang đau thương và buồn bã, Tà Nhãn Ma Quân thi pháp lại có biến hóa mới. Lúc này mây đen lóe lên đen kịt, hắc quang chớp động ngưng động thật dày, mà Tà Nhãn Ma Quân cũng không ngừng phóng ra ma khí, hắn lúc này nét mặt cũng vô cùng là nghiêm trọng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay dị thường cẩn thận, dè dặt điều khiển đám mây đen kia. Bỗng nhiên Tà Nhãn Ma Quân khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời đánh ra một đạo hắc khí lên trên mây đen, rồi cũng đột nhiên thu tay lại. Hai đạo hắc quang lớn chừng một tấc từ trong mây đen phun ra, bắn thẳng đến hai mắt nhắm chặt của Tà Nhãn Ma Quân. Tà Nhãn Ma Quân lập tức lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng động tác trên tay cũng không trì hoãn một chút nào. Dưới sự điều khiển không ngừng của hắn, uy năng của mây đen đều hóa thành hai đạo hắc quang đánh lên trên hai mắt của hắn. Thể tích của mây đen mắt thường cũng có thể thấy được đang từ từ thu nhỏ lại. Không bao lâu sau mây đen biến mất, Tà Nhãn Ma Quân lúc này đã hoàn thành thi pháp. Trên mặt của hắn không hề có vẻ đau đớn nữa, mà đổi thành một vẻ tươi cười rất là quỷ dị. Đột nhiên, Tà Nhãn Ma Quân mở hai mắt nhìn về phía của triều địa. Lúc này hai mắt của hắn là một mảnh đen kịt, hắc ám thâm thúy giống như vực sâu không thấy đáy, đen kịt đủ để cắn nuốt hết thảy ánh sáng của thế gian. Triều địa sớm đã có chuẩn bị, niệm thần quyết công pháp lưu chuyển cũng không ngừng, mỉm cười đối diện với Tà Nhãn Ma Quân bộ dáng hết sức là thoải mái. Liễu Thừa Phong còn khá, Long lão ma bên cạnh trong đôi mắt lóe lên vẻ vô cùng kinh hãi, trong lòng của lão lúc này cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc này Tà Nhãn Ma Quân thi triển đúng là uy lực của Tà Ma Nhãn, thần thông này được xưng là ma môn đệ nhất tà mục, uy lực của nó cũng vô cùng là to lớn, Long lão ma cũng biết vô cùng là rõ ràng. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cung cấp với Tà Nhãn Ma Quân, căn bản cũng không có khả năng dưới tình huống Tà Nhãn Ma Quân toàn lực thi triển Tà Ma Nhãn, đối mắt với hắn mà cũng không bị ảnh hưởng gì. Nếu như thần thức hơi yếu, không chỉ sẽ hôn mê tại chỗ, thậm chí thần thức cả đời cũng sẽ bị hao tổn. Nhẹ thì đau đầu trăm năm, nặng thì từ nay về sau sẽ xỉ ngốc. Mà triều địa là một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như vậy, không ngờ rằng lại thừa nhận không chút tốn sức, dường như cũng không chịu bất cứ chút ảnh hưởng nào, thậm chí ngay cả một chút hoảng hốt phân tâm cũng không có. Tuy rằng Long lão ma đã sớm có dự đoán, thực lực của triều địa vượt xa tu sĩ cung cấp cũng không ít, nhưng lúc này thấy một màn như vậy, tâm trạng của lão chợt hoảng sợ không ngờ vô ý để lộ ra một chút. Thế nào, Long huynh không nghĩ tới kết quả này sao? Liễu Thừa Phong cũng không đặc biệt hiểu rõ uy lực của Tà Ma Nhãn này, nhưng cũng chú ý tới vẻ mặt kinh hãi của đối phương. Ôi, quả nhiên không đơn giản, thế nhưng công kích của đại sư đệ còn lâu mới kết thúc. Long lão ma lập tức nhíu mày nói. Mức độ kinh hãi của bản thân Tà Nhãn Ma Quân càng ở trên Long lão ma, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, triều địa không chỉ là 10 phần dễ dàng đối mắt với Tà Ma Nhãn của hắn, hơn nữa hai mắt còn cố ý vô ý co rụt lại, bắn ra hai đạo tinh quang khiến cho hắn có chút không yên lòng. Đây đúng là biểu hiện thần thức của đối phương vượt xa hơn mình rất là nhiều. Ngoại trừ Long lão ma, triều địa là tu sĩ đầu tiên khiến cho hắn có loại cảm giác như vậy, không ngờ rằng chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Chính như Long lão ma đã nói, Tà Ma Nhãn của Tà Nhãn Ma Quân không đơn giản là chỉ mê hoặc tâm thần. Lập tức Tà Nhãn Ma Quân hét lớn một tiếng, rót hết toàn bộ ma khí toàn thân vào trong hai mắt. Đồm đột hai tiếng nổ nhẹ vang lên, lại có hai đạo thiểm điện màu đen cỡ ngón tay dài chừng một thước từ trong hai mắt của hắn bắn ra, bắn nhanh về phía của triều địa. Chiều này ngay cả Liễu Thừa Phong cũng có chút hoảng sợ, hai đạo thiểm điện màu đen kia bề ngoài nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa uy năng thần thông ma môn lại vô cùng là to lớn. Liễu Thừa Phong dè dặt phỏng đoán, ít nhất thì tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ khó có thể chống đỡ nổi, cho dù là bản thân hắn đối mặt cũng phải tốn rất nhiều sức. Quả nhiên khi Liễu Thừa Phong nhìn về phía của Long lão ma, phát hiện ra trong mắt của hắn lộ ra vẻ tàn khốc, rõ ràng là muốn mượn tay sư đệ mình dập tắt uy phong của triều địa, trùng trấn uy danh của ngũ đại tông môn. Triều địa lại giống như đã sớm có chuẩn bị, tâm niệm khẽ động, kim sát từ trong ống tay áo chợt bay ra, trong nháy mắt đã biến lớn thành người thật, một đôi nắm đấm ánh vàng rực rỡ nghênh đón thiểm điện đang đánh tới. Băng phong dao dưới chân của Triệu Địa cũng há miệng, phun ra một băng trụ chừng mấy thước về phía của thiểm điện. Liền sau đó hừ một tiếng ở trong mũi, hai cơn lốc nho nhỏ rộng chừng vài thước thổi ra theo sát phía sau của trụ băng. Bản thân Triệu Địa hai tay lại trà sát kéo một cái, hình thành hai chiếc quang mâu màu tím lớn bằng cánh tay dài hai thước, chia nhau ra bắn về hai đạo thiểm điện màu đen kia. Sau đó hỗn nguyên linh lực quanh thân nhanh chóng xoay chuyển, một cỗ tử khí cực kỳ dày đặc tán ra bên ngoài cơ thể, bị hai tay của hắn nắm lấy hóa thành hai con dao long màu tím lớn bấy trượng, lao thẳng về phía hai đạo thiểm điện. Đồng thời hắn phun mộng ly kiếm ra, hóa thành lớn vài thước, sau đó hai tay cầm lấy, vội vàng rót linh lực toàn thân vào trong thanh kiếm. Mộng ly kiếm ong một tiếng, kiếm quang màu tím lan ra dày mấy thước, mà ở trong kiếm quang màu tím này còn có một tầng phạm quang ngũ sắc lưu động ánh sáng năm màu. Sau đó mộng ly kiếm biến thành lớn chừng một trượng, nằm ngang ở trước người của Triều Địa. Lúc này thiểm điện màu đen đã công kích đến trên băng trụ, đôm đốp hai tiếng vang lên, băng trụ bị đánh vỡ thành vô số mảnh băng văng khắp nơi, mà uy năng của thiểm điện cũng không giảm, tiếp tục đánh tới hai cơn lốc thành vô số phòng nhận. Hai quang mâu màu tím đánh tới, thiểm điện màu đen cũng không quá phí sức đã đánh tan nó thành từng điểm tử quang, mà sau đó đến hai con dao long màu tím đối mặt với thiểm điện màu đen cũng đã bị đánh tan thành hai đám tử khí. Hai nắm tay lấp lánh kim quang của kim sát, lúc này cũng đã nghênh đón thiểm điện màu đen đang bay tới. Ầm ầm hai tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của kim sát đã bị đánh bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Hai nắm tay cháy đen thành một mảnh, mà thiểm điện màu đen cũng thoáng dừng lại, nhưng liền sau đó lại tiếp tục đánh về phía của mộng ly kiếm. Đùng đùng hai tiếng vang lên, hai đạo thiểm điện màu đen lần lượt đánh lên trên quang quyền màu tím dày đến mấy thước trên thân của mộng ly kiếm. Quang quyền màu tím chấn động kịch liệt, cũng đã tan ra chỉ sau một hai nhịp hô hấp. Thiểm điện màu đen lúc này đã lại tiếp xúc với tầng màn hào quang phạm quang ngũ sắc ở bên trong. Một trận linh quang năm màu điên cuồng lóe ra, phạm quang ngũ sắc cũng có vẻ không thể chống đỡ nổi, cứ tiếp tục như vậy thiểm điện màu đen sẽ đánh lên thân của mộng ly kiếm. Triều Địa cũng không dám mạo hiểm để cho bản mệnh pháp bảo bị tổn hại, tâm niệm khẽ động mộng ly kiếm vọt ra ngoài đến mấy trượng, mà thiểm điện màu đen lại đánh tới trước người của Triều Địa. Triều Địa hai tay trà sát vào nhau, liền sau đó tách rời ra cách xa nhau chừng một thước. Ở giữa hai tay lập tức hình thành một đạo quang cầu hỗn nguyên thần quang, lúc này đã có đường kính khoảng một thước. Đồng thời mắt trái của hắn chớp một cái, trong chớp mắt con ngươi đã biến thành huyết hồng. Huyết mục nhìn về phía thiểm điện màu đen đang đánh tới, chiếu ra một mảnh hồng quang nhạt. Hai đạo thiểm điện màu đen ở dưới hồng quang chiếu rọi nhất thời ngưng động lại, giống như lợi kiếm rơi vào trong dịch thể cực kỳ đặc dính, vô cùng chậm chạp đánh lên quang cầu ở giữa hai tay của Triều Địa. Triều Địa lúc này đang ngưng tụ linh lực toàn thân ở giữa song trưởng, gần như là đã tới cực hạn rồi. Hai người tạm thời giằng co không phân cao thấp, nhưng sau một lát đồng thời hóa thành một mảnh quang điểm màu đen hoặc là màu tím biến mất không thấy nữa. Triều Địa lại tỏ ra không chút vui mừng, bởi vì lần này mạnh mẽ tiếp một kích toàn lực của đối phương, linh lực của hắn lúc này đã hao tổn rất là lớn. Để tránh ngộ nhỡ đối phương còn có thể thi triển ra thần thông thiểm điện màu đen, Triều Địa ngưng tụ thần thức, hai mắt co rụt lại, sắc mặt đỏ bừng gần như là muốn nhỏ máu, vẻ mặt của hắn cũng lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Phá cho ta! Triều Địa khẽ phun ra một tiếng, liền sau đó khuôn mặt của hắn đã khôi phục lại bình thường. Mà vào lúc này, Tà Nhãn Ma Quân bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mình, dường như có một trận gió nhẹ đang lạnh lẽo thổi lên, trong lòng của hắn cảm thấy hoảng hốt, trên lưng trong nháy mắt đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai mắt của Tà Nhãn Ma Quân lúc này bỗng nhiên bắn ra hai đạo hắc quang, mắt phải lập tức khép chặt lại, trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tầng hắc khí, đồng thời thân thể của hắn cũng tận lực ngửa về phía sau. Ầm một tiếng nổ nhỏ, một luồng hắc khí chập chờn bay ra, sau khi một vật vô hình nào đó va chạm với hắc quang, đã đánh tan hắc quang thành một mảnh hắc khí, giống như vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ ở trước mặt của tà nhãn mà quần mấy tấc. Dư âm của vụ nổ đã đánh tà nhãn ma quân lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững lại thân hình, may mà hai mắt của hắn cũng không có bị tổn thương. Khi tà nhãn ma quân lần nữa mở hai mắt ra, ngoại trừ trong mắt đầy những tia máu, hai mắt đã lại khôi phục lại bình thường. Vừa rồi niệm thần toản của triệu địa công kích cũng đã phá hết uy năng của tà ma nhãn. Lúc này tà nhãn ma quân không có vẻ cuồng ngạo nữa, ngược lại có chút xấu hổ nhìn về phía của Long lão ma. Ấy, tốt, tốt, rất là tốt đó. Lòng lão ma không giận mà cười, vỗ tay khen lớn. Ha ha ha, triệu tiểu hữu quả nhiên thần thông cũng không nhỏ, thần thức mạnh mẽ càng cực kỳ kinh người, tuyệt đối không kém hơn bất luận một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ nào, tiền đồ sau này của ngươi có thể nói là không thể hạn lượng. Liệu lão đệ, chúc mừng chính đạo minh các ngươi lại sinh ra một thiên tài vạn năm khó gặp. Ây ây, triệu lão đệ quả nhiên thần thông mạnh mẽ, liễu mỗ cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Sau này chính đạo minh còn phải dựa vào triệu lão đệ ra sức nhiều hơn để chống đỡ. Liễu thừa phong cũng vô cùng khách sáo nói, nhưng trong lòng của hắn lúc này không tránh khỏi trở nên phức tạp. Đa tạ ma quân đã nhường, hai vị đại tu sĩ quá khen rồi đó, chỉ là trận đại chiến này thực sự có thể tuyên bố chấm dứt hay không? Triều địa chắp tay thi lễ, ngay cả khi nói cũng phun ra mấy ngụm khí lớn, lộ ra ở trong đại chiến vừa rồi mình đã cực kỳ tốn sức khí huyết cuồn cuộn. Liễu thừa phong nhìn thoáng qua về phía Long lão ma thản nhiên cười, nói... Long mỗ đương nhiên là nói sẽ giữ lời. Ngũ đại tông môn sẽ lôi binh ngay trong hôm nay. Sau này cũng sẽ không có liên quan gì với Kiềm Diễm Quốc, không xâm phạm lẫn nhau bất cứ một lần nào nữa. Khi Long lão ma nói những lời này, thanh âm thoáng cao truyền khắp trong vòng nghìn trượng, có ý định để cho mọi người đều nghe thấy được. Đa tạ Long đại tu sĩ. Triều địa cảm thấy vô cùng mừng rỡ, đối phương công nhiên nói ra tự nhiên sẽ không có ý nuốt lời nữa. Tu sĩ của sáu phái, trong mắt mỗi người đều toát ra vẻ vui mừng không tự kìm hãm được, nhưng vì sợ hãi hai đại tu sĩ ở đây nên cũng không ai dám thốt ra bất cứ một tiếng nào. Đại cư sĩ, lời hứa hội giao dịch, không biết đại cư sĩ còn nhớ hay không? Triều địa chắp tay hướng Liễu Thừa Phong vừa cười vừa nói. À ha ha, đương nhiên là còn nhớ. Liễu mỗ cũng không phải là người luốt lời. Triệu lão đệ dự định tiến hành ở nơi nào đây? Liễu Thừa Phong sau chút sửng sốt liền mỉm cười, nói. Tại hạ dự định 5 năm sau thì tổ chức ở nơi này, mời tất cả tu sĩ chính tà lưỡng đạo tham gia, không biết ý của đại cư sĩ như thế nào. Triều địa lập tức nghiêm nghị truyền âm, nói. Liễu Thừa Phong cũng tỏ ra hết sức hào phóng mỉm cười trả lời triều địa. Nếu như Liễu mỗ đã giao quyền tổ chức cho triệu lão đệ, thì ngươi cứ việc quyết định tất cả, Liễu mỗ cũng sẽ không có ý kiến gì. Đa tạ đại cư sĩ. Triều địa bái tạ xong, liền sau đó hướng về phía Long lão mà thì lễ, nói. Long đại tu sĩ, tại hạ 5 năm nữa sẽ tổ chức hội giao dịch ở nơi này, đến lúc đó xin mời các vị đồng đạo của ngũ đại tông môn tới tham gia một chuyến. Ấy, hội giao dịch sao? Liễu lão đệ, ngươi thấy như thế nào? Bộ dạng của Long Lão Ma dường như rất có hứng thú. Nếu Triệu lão đệ đã có ý tứ này thì cứ việc làm như vậy. Trong tay Liễu Mỗ quả thực cũng có mấy thứ bảo vật, đối với tu sĩ ma môn mà nói giá trị xa xỉ, nhưng đối với tu sĩ phe chính đạo chúng ta lại khó có thể dùng tới. Vừa hay nhân cơ hội này lấy ra đổi lấy một số bảo vật hữu dụng. Liễu Thừa Phong cũng lập tức sảng khoái cười nói. Liễu lão đệ nói như vậy cũng rất giống với ý ta. Long Mỗ cũng đang có ý như vậy đó. Ngược lại hai đại liên minh chúng ta cũng đã rất lâu không có cùng tham gia một hội giao dịch. Vừa hay nhân cơ hội này mang bảo vật trong tay giao lưu một phen với nhau. Long lão ma dường như đối với bảo vật ma môn trong tay của Liễu Thừa Phong cảm thấy hứng thú vô cùng. Triều Địa vội vàng rèn sắt khi còn nóng, hắn lấy ra hai chiếc hộp ngọc một đen một trắng lần lượt mở ra. Trong một chiếc hộp ngọc trong đó để một khối tinh thạch cỡ quả hạt đào, toàn thân sáng lên đen nhánh hình dạng bán trong suốt, tản ra từng tia âm khí xám đen nặng nề. Trong một hộp ngọc khác, lại đặt một khối băng ngọc trong suốt óng ánh lớn gần bằng khối thứ nhất, lưu động quang hoa rất là dày, tản ra từng tia bạch khí băng hàn cũng rất là nồng đậm. Ở đây, tại hạ có một khối huyền âm băng ngọc và một khối vạn niên băng ngọc nhỏ, tuy giá trị của nó cũng cực cao, nhưng đối với tại hạ lại không có tác dụng gì to lớn. Cũng muốn bán đấu giá ở trong hội giao dịch, rất hân hạnh xin mời các chư vị đồng đạo đến tham dự. Triều Địa lập tức cao giọng nói, cố ý để cho mỗi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều nghe thấy. Trùng lão quỷ của Quỷ Thần Tông khi nhìn đến huyền âm ngọc này, trái tim đột nhiên nhảy lên điên cuồng, lại nghe được Triều Địa chính miệng nói ra, càng thêm sốt ruột thêm ba phần. Mà tất cả tu sĩ tu tập công pháp thuộc tính băng, nghe được mấy chữ vạn niên băng ngọc lại càng chú ý hơn. Đối với những tu sĩ này mà nói, vạn niên băng ngọc chính là tài liệu cao cấp nhất trên tu tiên giới có 102. Long lão ma thấy Triệu Địa thoáng cái lấy ra hai vật này, lúc này cũng sửng sốt một chút cười, nói. Ây, ha ha ha, Triệu tiểu hữu thật là bạo tay, nếu như số lượng những vật này nhiều hơn một chút, cũng đủ để làm cho Long Mỗ thèm đến nhỏ dãi. Xem ra Triệu tiểu hữu có hy vọng rất lớn đối với hội giao dịch lần này, chẳng qua nơi này có phần hơi chật hẹp một chút, để Long Mỗ thay tiểu hữu dọn ra một địa phương. Nói xong, vẻ mặt của Long lão ma bỗng nhiên nghiêm nghị, ném ra một chiếc nhận bàn ô hắc đường kính khoảng một thước. Mặt ngoài bàn này chấp động phù văn kỳ dị to to nhỏ nhỏ, một vòng xung quanh lộ ra lưỡi đao mỏng hình bán nguyệt dài khoảng một tấc, không ngừng chấp động ô quang nhàn nhạt, khiến cho kẻ khác vừa nhìn thấy đã cảm thấy không rét mà run. Đào vẽ lên một đạo hắc quang nhàn nhạt, bay ra ngoài hơn 20 dặm trước một ngọn núi nhỏ. Vô số đao quang màu đen từ trong đao bàn bay quanh ngọn núi nhỏ điên cuồng chém bổ một hồi, nhất thời đá núi văng khắp nơi làm bay lên vô số bụi đất. Một lúc sau một trận gió nhẹ thổi qua, bụi đá rơi xuống, chỗ ngọn núi nhỏ lúc trước cũng đã không còn sót lại một chút gì. Chỉ trong khoảng nửa khắc đã có thể rời non lấp biển, đây chính là thực lực chỉ có đại tu sĩ mới có mà thôi. Long lão ma sau khi thu hồi bàn đao ô hắc cũng thản nhiên cười nhìn về phía của Liễu Thừa Phong. Bà vạn tu sĩ đang tỏ ra vô cùng hoảng sợ, Liễu Thừa Phong lúc này cũng khẽ cười một tiếng, nói. Không sai, hạp cốc này núi non san sát, quả thực là cũng không đủ rộng rãi, Liễu Mỗ cũng sẽ trợ giúp một tay. Thanh âm còn đang vang vọng, Liễu Thừa Phong đã lấy ra một chiếc quạt lông màu đỏ đậm trong suốt lấp lánh, biến thành lớn chừng một trượng bay ra ngoài hơn 10 dặm, hướng về chỗ ngọn núi nào đó nhẹ nhàng quạt một cái. Nhất thời vô số luồng sáng màu đỏ cỡ nắm tay từ trong quạt lông bay ra, đều đã nổ tung ra ở trên ngọn núi. Nương theo tiếng nổ mạnh không ngừng, từng luồng sáng lớn chừng một trượng chợt toát ra. Một lát sau nổ mạnh chấm dứt, gió nhẹ thổi qua, ngọn núi này cũng đã không còn bóng sáng giống như căn bản chưa từng có vậy. Mấy vạn tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tất cả đều kinh hãi vô cùng, ánh mắt nhìn về phía hai người càng thêm phần cung kính. Đương nhiên là hai đại tu sĩ này không phải thực sự có hứng thú phá núi sàn đất, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này biểu diễn và thăm dò thực lực của nhau mà thôi. Đến trình độ tu vi như bọn họ, rất ít khi có cơ hội cùng tu sĩ cung cấp luận bàn, càng không muốn cùng tu sĩ đồng giai đại chiến một trận, bởi vậy cũng rất ít có cơ hội, làm sao biết được thực lực của mình so với tu sĩ đồng giai như thế nào. Hôm nay chính là muốn mượn ngọn núi này thoáng đánh giá lẫn nhau một chút. Đương nhiên làm như vậy cũng chỉ là cơ bản phô bày một chút mà thôi, hai bên đều không có khả năng sử dụng ra toàn bộ thực lực. Hai người đều biểu diễn lực công kích hết sức là kinh người, sau khi ai nấy đều kinh hãi với thần thông của đối phương, lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa cũng cười khổ một tiếng, hai tay liên tục bắn ra, đánh ra mấy chục đạo pháp quyết lên trên thân của Mộng Ly Kiếm. Hình thể của Mộng Ly Kiếm liền tăng vọt hơn trăm trượng, quanh thân của nó cũng tỏa ra một tầng quang mang màu tím dài khoảng một thước. Tử kiếm cực lớn, tử quang lấp lánh chói mắt, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tử kiếm cũng từ từ bay tới trước ngọn núi nhỏ ngoài hơn 20 dặm, bỗng nhiên tốc độ tăng vọt tà tà chém xuống ngọn núi. Răng rắc những thanh âm vang lên, giống như đao sắc đốn củi, cự kiếm lại một nhát chém qua chặt đứt ngang ngọn núi. Ngay sau đó, sườn núi bị chặt đứt chóc rơi xuống rơi vào trong sơn cốc, nổ âm một tiếng kinh thiên động địa. Trong sơn cốc nổi lên vô số bụi đất, che lấp tất cả xung quanh ngọn núi ở bên trong. Pháp bảo của Triệu Tiểu Hữu sắc bén không gì sánh được, sợ rằng cũng không ở dưới vạn nhận bàn của Long Mộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Lão Ma có chút suy nghĩ, nói. Không sai, nếu như thanh tử kiếm này dùng anh hỏa chui luyện mấy trăm năm, nhất định cũng sẽ cao hơn một tầng, tuyệt đối không thua kém hơn so với thập đại thần khí, thập đại ma khí trong truyền thuyết đâu. Liễu Thừa Phong cũng khen không dứt miệng, thâm ý sâu sắc nhìn về phía của Triều Địa, nói. Hai vị đại tu sĩ khen quá lời rồi đó. Bàn về tính linh hoạt và uy lực thực chiến, pháp bảo của tài hạ căn bản không có cách nào so sánh cùng hai vị được. Triều Địa cũng lập tức chắp tay, nói. Mộng Ly Kiếm có thể sử dụng anh hỏa ngày đêm chui luyện, đương nhiên có thể tăng thêm uy lực rất là nhiều. Điều này đối với Triều Địa cũng biết rất là rõ ràng, nhưng hắn một lòng khổ tu, phần lớn thời gian đều dùng để đả tọa luyện hóa, chỉ cảm thấy mấy trăm năm thọ nguyên cũng không đủ dùng. Làm sao có thể tốn nhiều thời gian chuyên môn dùng để chui luyện pháp bảo như vậy được? Đã chứng kiến thiên phú kinh người của Triệu Tiểu Hữu và thực lực kinh người làm cho ta phải sợ hãi của Liễu Lão Đệ, cũng coi như chuyến này của Long Mỗ cũng không tệ, đến đây thì xin cáo từ. Long Lão Ma mỉm cười nói, nhìn về phía của Liễu Thừa Phong khẽ chắp tay, lúc này cũng liền hóa thành một đạo hắc quang bay về phía tây. Người này tính tình vẫn nóng vội như thế, mấy trăm năm qua vẫn không thay đổi một chút nào. Liễu Thừa Phong trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng nhìn về phía của Triệu Địa và Lăng Mục Phong chắp tay ý muốn rời đi. Đa tạ đại cư sĩ đã che chở, nếu không phải đại cư sĩ chạy tới đúng lúc, sợ rằng Kim Diễm Quốc khó tránh khỏi rơi vào trong tay phe tà đạo. Triều Địa lập tức cũng chân thành, nói. Liễu Thừa Phong cười bình thản, nói. Liệu mộ thì có công lao gì cơ chứ? Thật ra thì Triệu lão đệ gần như dựa vào lực của bản thân để ngăn cơn sóng dữ. Phần thực lực và khí phách này quả thật khiến cho Liệu mộ cũng kính phục ba phần. Nói như vậy thì ngày sau, tên tuổi của Thái Hư Môn và Triệu lão đệ chắc chắn là vang dội toàn bộ tu tiên giới. Cho dù là danh tiếng vượt qua Liệu mộ cũng là chuyện không lâu nữa đâu. Triệu Địa chợt biến sắc nghiêm mặt, nói: À, đại cư sĩ cứ nói đùa như thế, tại hạ chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, cho dù là thủ đoạn có nhiều hơn nữa, thần thông quảng đại hơn nữa, nếu không thể tiến giai cảnh giới trung kỳ, trước sau cũng sẽ trì trệ không tiến, lại càng không xứng đánh đồng cùng với đại cư sĩ như vậy. Liễu Thừa Phong gật đầu không nhắc lại nữa, sau khi hướng về tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sáu phái thoáng ra hiệu, trong khi mọi người đang thi lễ đã hóa thành một đạo hồng quang bay đi xa. Này, tất cả rút lui thôi, chia làm năm đường mạnh ai nấy trở về tông môn. Tà Nhãn Ma Quân lớn tiếng ra lệnh đối với trận doanh của ngũ đại tông môn, sau đó cũng xoay người lại liếc mắt nhìn Triệu Địa thật sâu. Triệu đạo hữu, một phen giao thủ hôm nay tại hạ đã tâm phục khẩu phục, ngày sau nhất định cần phải cần tu khổ luyện, lại tìm Triệu đạo hữu luận bàn chỉ điểm một phen. Tà Nhãn Ma Quân nói xong, liền dẫn đầu rời đi cũng không quay đầu lại. Người này thực lực thật sự không tầm thường một chút nào, nếu không phải có tiền bối chỉ điểm, sợ rằng tại hạ cũng khó có thể tiếp được một kích toàn lực của Tà Ma Nhãn. Triều Địa nhìn theo bóng lưng của Tà Nhãn Ma Quân, ở trong thần thức trao đổi cùng Hỗn Nguyên Tử một câu. Cái này cũng không có đáng gì đâu. Đáng tiếc là âm dương trá mục của ngươi chỉ có huyền âm quỷ mục mà cũng không có thuần dương linh mục. Thuần dương linh mục khắc chế ma đạo nhất chính là khắc tinh của Tà Ma Nhãn này đó. Nếu như ngươi có thần thông thuần dương linh mục, chỉ cần ngươi liếc mắt một cái, nhẹ thì có thể phá vỡ Tà Ma Nhãn của đối phương, nặng thì sẽ trực tiếp phế bỏ hai mắt của đối phương. Đáng tiếc, e rằng thuần dương linh mục cũng không còn tồn tại trên tu tiên giới. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra cảm khái, nói: À ha ha! Tại hạ thật sự không có lòng tham như vậy, huyền nguyên quỷ mục này đã hùng mạnh dị thường rồi, tại hạ đâu có dám mong có được đầy đủ âm dương song mục. Triều Địa khẽ nhếch miệng nói, lặng lẽ chăm chú nhìn ngũ đại tông môn phe tà đạo chậm rãi rời đi. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của sáu phái không hẹn mà cùng bay đến đây, vô cùng vui mừng, trong lòng đều đầy tâm sự. Ấy, Triệu đạo hữu, lần này có đạo hữu thần thông quảng đại ngăn cơn sóng dữ, sáu phái chúng ta mới có cơ hội được sinh tồn, công của đạo hữu là lớn nhất, hẳn là lên thống lĩnh sáu phái đi thôi. Lăng Mục Phong dẫn đầu hướng về phía của Triều Địa, chắp tay bái tạ, giọng điệu hết sức là chân thành. Đúng vậy, đúng vậy đó. Triệu đạo hữu thần thông không ngờ hùng mạnh đến như vậy. Lúc trước lão đạo cùng đạo hữu luận bàn, còn phải đa tạ đạo hữu đã cố ý khiêm nhường, đã không làm cho lão đạo phải xấu mặt. Ngọc Hư lão đạo cười ha hả nói, trong lòng hắn vẫn đang còn khúc mắc, canh cánh trong lòng bởi vì chuyện thua Triều Địa, nhưng hôm nay chứng kiến hành động diệt sát tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của đối phương, biết được người này chính là kỳ tài chưa xuất thế, trong lòng ngược lại trở lên thoải mái cũng không ít. Những tu sĩ khác của sáu phái đương nhiên là cũng hùa theo tán tụng không dứt, nhưng tất cả mơ hồ đều ẩn chứa một tia sợ hãi.